B. Từ vựng mở rộng. Chẳng. Chuẩn, chỉnh, chẳng, cả. Bạn. Một nửa, rưỡi. Phân. Phút. Miểu. Giây. Chà. Kém. Ý khờ. Một chốc, khoảnh khắc. Niên. Năm. Yue. Tháng. Ừ. Ngày. Hào. Số. Ngày. Yue chú. Đầu tháng. Yue tỷ. Cuối tháng. Chính thiên. Hôm nay. Miếng thiên. Ngày mai. Giữa thiên. Hôm qua. Chiến thiên. Hôm trước. Hậu thiên. Ngày kia. Sinh chỉ. Thứ. Tuần lễ. Lý bại. Thứ. Tuần lễ. Châu. Thứ. Tuần lễ. Châu mùa. Cuối tuần. Sinh chí y. Thứ hai. Sinh chí ar. Thứ ba. Sinh chí san. Thứ tư. Sinh chí sư. Thứ năm. Sinh chí wu. Thứ sáu. Sinh chí liệu. Thứ bảy. Sinh chí thiên. Chủ nhật. Sinh chí rư. Chủ nhật. Jin nian. Năm nay. Miếng nian. Năm sau. Chù nian. Năm ngoái. Hậu nian. Năm sau. Chén nian. Năm trước, năm kia. Nả nian. Năm nào. Xinh nian. Năm mới. Quả nian. Tết. Vị lại. Tương lai. Giang lại. Tương lai. Niên chú. Đầu năm. Niên tỷ. Cuối năm. Sẵn mơ sử hậu. Khi nào. Đua chiều. Bao lâu. Đua chẳng. Bao lâu. Sợi. Tuổi. Mấy. Không có. Wang. Quên, không nhớ. Xuế xào. Trường học. Xuế sinh. Học sinh. Niên chỉ. Tuổi tác. Chơ. Xe. Giá tiền. Giá cả, giá tiền.